Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Tâm ma loại này nói trắng ra là vẫn là muốn xem tâm tính cùng tu vi. Tiêu Văn cũng bất quá là vừa mới nhất thời nghĩ sai rồi chui rúc vào sừng châu mới suýt nữa tẩu hỏa. Nhập ma, lúc này tỉnh táo lại, lấy hắn tu vi cùng nguyên thần trấn áp tâm ma là dễ như trở bàn tay. Tiêu Văn nhìn về phía vừa rồi trong lúc vô tình giúp hắn một phen đồ đệ Tần Gia Vực. Vẫn luôn vì bảo trì uy nghiêm chưa từng cười quá tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lộ ra vài phần ý cười. Ngữ khí cũng so chi dĩ vãng ôn hòa rất nhiều. Gia Vực, có việc sao? Tần Gia Vực nhìn chính mình hàng năm chưa từng hớn hở cười quá lạnh như núi băng sư tôn bỗng nhiên lộ ra vài phần miệng cười. Tức khắc Trinh Lăng ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn, trong óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình muốn nói gì. Phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại trước mắt phong tình vạn chủng mỹ nhân. Lại là Tiêu Văn xem nhẹ hắn hiện giờ cái này hồ yêu thân sắc mị lực. Nguyên chủ Bạch Ngọc vốn chính là có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch hồ yêu. Trời sinh mị hoặc, này phân phong tình còn cùng tu vi móc nối. Tu vi càng cao phong tình càng thịnh. Cho dù Tiêu Văn cố tình thu liễm hàng năm mặt vô biểu tình. Dùng lạnh như băng xương khí chất đè nặng. Nhưng chỉ cần hắn phóng nhu biểu tình. Hơi chút ôn hòa một ít. Kia tận xương phong tao liền lộ ra tới. Đừng nói Tần Gia Vực một cái dung hợp kỳ tiểu quỷ tu. Đó là cùng Tiêu Văn hiện giờ tu vi cùng đẳng cấp tu sĩ tới cũng đến bị mê đến đầu óc choáng váng. Tiêu Văn thấy Tần Gia Vực này phó lăng đầu lăng não bộ dáng. Khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, nếu là không có việc gì, liền đi tu luyện bãi. Tranh thủ sớm ngày chúc cơ trọng tố thân thể Tần Gia Vực dù sao cũng là nam chủ. Vai chính quang hoàn vẫn phải có. Nghe xong Tiêu Văn lời này, thực mau trở về quá thần tới. Có chút co quắp cúi đầu đáp, là, sư tôn, nói xong. Hắn liền xoay người rời đi. Đến nỗi hắn phía trước tới tìm Tiêu Văn có chuyện gì. Hiện tại ai còn nhớ rõ đâu. Tiêu Văn cũng không có quá mức để ý đã bị hắn khống chế ở lòng bàn tay nam chủ hiện tại là cái. Gì ý tưởng, hắn tâm thần đều đặt ở nữ chủ Vân Cô Lang trên người. Hoặc là nói, là đặt ở hệ thống trên người. Đối với cái này không thể hiểu được lựa chọn hắn làm nam xứng với vị nhiệm vụ nam xứng hệ thống. Tiêu Văn vẫn luôn không có từ bỏ thoát ly nó tính toán. Hắn xuyên qua như vậy nhiều thế giới, vẫn luôn nỗ lực bổ sung cho chính mình, đề cao thực lực của chính mình, tận lực không ỷ lại hệ thống cho hắn ngoại quải. Tỉ như nói hệ thống thương thành gì đó hắn cơ hồ không dùng như thế nào quá. Chỉ tiếc cái này nam xứng hệ thống cũng không giống những cái đó tiểu thuyết chung có linh trí có. Tư tưởng thích cùng ký chủ giao lưu hệ thống, nó càng cứng nhắc máy móc một ít, cũng không để ý tới hắn nào đó thử. Chỉ dựa theo chính mình trình tự vận chuyển. Làm Tiêu Văn không thể không một cái thế giới chậm rãi sờ soạng nó năng lực. Đến nỗi thế giới này, tuy rằng là cái trừng phạt thế giới, nhưng ít nhất Tiêu Văn từ nữ chủ Toàn Gia đột ngột xuất hiện lại hiểu biết hệ thống một ít. Cái này làm cho hắn không cấm có một cái lớn mật ý niệm. Nếu hắn trừng phạt trong thế giới nhiệm vụ cũng thất bại đâu. Thật là như ban đầu xuyên qua khi hệ thống theo như lời như vậy trục xuất vĩnh hằng hắc ám sao. Vẫn là tiến vào cái gọi là cao cấp trừng phạt thế giới tiếp tục làm càng cao khó khăn nhiệm vụ. Tiêu Văn nhớ tới chính mình vừa mới bị hệ thống trói định xuyên qua thời điểm. Bị cho biết nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị trục xuất vĩnh hằng hắc ám. Lúc ấy còn chỉ là phàm nhân hắn đối cái này trừng phạt vẫn là trong lòng sợ hãi. Cho nên làm khởi nhiệm vụ tới cũng thực ra sức. Thẳng đến thứ 5 cái nhiệm vụ thế giới nhân quá mức tin tưởng cái gọi là cốt truyện đem nam chủ. Cùng vai ác lầm làm cho nhiệm vụ ngoài ý muốn thất bại. Hắn lại không có bị hệ thống trục xuất, mà là tiến vào trừng phạt thế giới. Sau lại càng là nhiều nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ muốn hoàn thành. Nếu là hoàn thành không được cũng muốn tiến vào cao cấp trừng phạt thế giới. Hệ thống cũng không có lại đề cập nhiệm vụ thất bại bị trục xuất vĩnh hằng hắc ám việc này. Chẳng lẽ là bởi vì trục xuất hắc ám cái này trừng phạt cũng không phải phi thường khủng bố. Cho nên ở hắn thực lực đề cao sau, hệ thống biết chỉ là đem hắn trục xuất trong bóng đêm một đoạn thời gian không tính cái gì trừng. Phạt, cho nên dứt khoát làm hắn tiếp tục làm nhiệm vụ. Vẫn là nói trục xuất hắc ám cái này trừng phạt có đại khủng bố. Cho nên hệ thống cho hắn một lần làm trừng phạt cuốn nhiệm vụ đền bù cơ hội. Hắn không phải không có nếm thử quá dò hỏi hệ thống. Nhưng mà cái này hệ thống như cũ trừ bỏ ở tuyên bố nhiệm vụ cùng tổng kết nhiệm vụ lên tiếng. Mặt khác thời điểm liền phảng phất không tồn tại giống nhau. Làm hắn chỉ có thể chính mình phỏng đoán thử. Sao Tiêu Văn trong lòng ý niệm bách chuyển thiên hồi. Hắn nhìn trong tay thuộc hạ truyền đến có quan hệ nữ chủ Vân Cô Lang tin tức. Cuối cùng vẫn là đánh mất đem nữ chủ cũng đưa tới Bạch Vân Thư ốc ý tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn những cái đó tận chức tận trách làm người bán hàng tiểu yêu tinh nhóm. trên mặt hiện ra thoải mái nhàn nhạt mỉm cười. Có lẽ, nếm thử một chút cũng không tồi. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Lần đầu tiên Tiêu Văn đối với theo đuổi nữ chủ làm chủ tuyến nhiệm vụ không có như vậy để bụng. Nhẹ nhàng nhàn nhã tọa trấn Bạch Vân Thư Ốc, làm một cái nhàn vân dã hạc thế ngoại cao nhân. Bán bán thư, giáo giáo đồ đệ, hảo hảo tu luyện, không cần tưởng như thế nào giành nữ chủ hảo cảm. Không cần hao hết tâm tư làm nhiệm vụ. Đảo mắt lại là 10 năm sau thời gian trôi qua. Ở Tiêu Văn dạy dỗ hạ, Tần Gia Vực đã là kim đan kỳ cao thủ. Hắn sớm tại trúc cơ kỳ liền trọng tố thân thể. Không hề là quỷ tu. Không hề chấp nhất với nhiệm vụ, Tiêu Văn cũng không có cấm Tần Gia Vực rời đi Bạch Vân Thư Ốc hồi. Tần Gia cùng cha mẹ ở tại cùng nhau. Nhưng mà không biết vì sao, Tần Gia Vực cũng không có rời đi. Chỉ là thường xuyên đi thăm Tần Phụ Tần Mẫu. Lại như cũ cùng Tiêu Văn cùng nhau ở tại Bạch Vân Thư Ốc sáng lập ra tới trong động phủ. Khoảng cách lúc trước Tiêu Văn mang đi Tần Gia Vực đã qua gần 30 năm thời gian. Tần Gia Vực vốn chính là Tần Phụ Tần Mẫu con lúc tuổi già. Này đối vợ chồng cho dù có một cái kim đan kỳ nhi tử hỗ trợ tục mệnh. Cũng chung quy là tới rồi dương thọ gần lúc. Cho nên trong khoảng thời gian này Tần Gia Vực vẫn luôn lưu tại Tần Gia. Làm bạn Tần Phụ Tần Mẫu trong cuộc đời cuối cùng một đoạn nhật tử. Tiêu Văn lẳng lặng thủ Bạch Vân Thư Ốc. Hắn vốn tưởng rằng chính mình ở thế giới này nhật tử sẽ tiếp tục như vậy bình tĩnh đi đến thoát ly. Thế giới này nhật tử. Nhưng mà liền ở một cái mưa dầm kéo dài nhật tử. Cùng nhau ngoài ý muốn đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt. Một ngày này sắc trời âm trầm. Mưa phùn kéo dài. Phòng sách sinh ý cũng không tốt. Cho nên Tiêu Văn tính toán trước tiên đóng cửa. Nhưng mà liền ở hắn làm đám kia người bán hàng tiểu yêu tinh nhóm hồi chính mình tiểu trong ổ khi. Một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo hình dung thập phần chật vật lại như cũ xinh đẹp đến bắt mắt. Nữ hài tử vọt vào phòng sách, thần sắc của nàng lực hiện hoảng loạn, nhưng ở tiến vào sau lại mạnh mẽ áp xuống này phân hoảng loạn nỗ lực làm chính mình chấn định xuống. Dưới, nàng nhìn Tiêu Văn xin lỗi nói, ngượng ngùng, quấy giày chủ tiệm, vũ vẫn luôn không đình, ta có thể ở chỗ này tránh mưa sao? Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấu này nữ tử tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Hình dung chật vật cũng là vì trên người bị nội thương. Xem trên người nàng lây dính yêu khí. Hẳn là bị yêu quái đả thương. Hắn là mở cửa làm buôn bán. Hiện tại còn không có đóng cửa. Tuy rằng này nữ tử mang theo cái phiền toái trốn vào phòng sách. Tiêu Văn tự nhiên không có khả năng đem người đuổi đi. Vì thế ngầm đồng ý nàng lưu lại. Sao nữ tử trong lòng có chút thấp thỏm ngắm Tiêu Văn biểu tình. Nghĩ đến truy ở phía sau cái kia trúc cơ kỳ đỉnh xà yêu. Trong lòng không được cầu nguyện hy vọng sư phụ nói Bạch Vân Thư Ốc có cao nhân một chuyện là thật. Sự, nếu không hôm nay nàng phải rơi vào kia xà yêu trong tay sống không bằng chết. Này nữ tử, đục mưa, vẫn luôn tránh đến bên ngoài sắc trời đen xuống dưới. Vũ cũng không ngừng lại. Tiêu Văn thắp đèn, vẫn là kia ánh đèn như đậu cổ xưa đồng thau đèn. Có vẻ toàn bộ phòng sách có điểm âm trầm ni, hắn chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Sau đó nhìn về phía nàng kia nói, cô nương. Này Vũ xem ra là một chốc một lát đình không được, nói. Hắn lấy ra một phen cây dù tới. Này đem dù liền mượn cấp cô nương, kia váy trắng nữ tử nghe được Tiêu Văn mở miệng đuổi người. Cũng ngượng ngùng chết lại ra lại mặt đãi đi xuống. Nghĩ đến đều qua lâu như vậy cũng không thấy kia xà yêu đuổi theo. Hẳn là không có việc gì. Liền hướng Tiêu Văn cười cười. Nói, cảm ơn chủ tiệm hảo ý. Ta xem Vũ cũng không lớn. Dầm mưa trở về cũng không có việc gì. Này dù liền không cần, một phen cây dù có thể đỉnh cái gì dùng. Nói liền hướng ngoài cửa đi đến. Tiêu Văn cản lại nàng. Cô nương tưởng về nhà. Vẫn là mang theo này đem dù tương đối hảo. Nếu là dấu hiệu sắp mưa ngoại hạ lớn. Cũng có thể ứng khẩn cấp, sau đó không khỏi nàng cự tuyệt đem kia đem thực mộc mạc thực bình. Thường cây dù đưa tới nàng trong tay. Nữ tử sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn nhìn trong tay dù. Ma xui quỷ khiến cũng không có lại cự tuyệt. Mà là mang theo dù rời đi. Bên ngoài Vũ thật sự không lớn, lông châu giống nhau, trên người nàng nhìn như bình thường váy liền áo trên thực tế là một kiện phòng ngự pháp khí. Nước mưa căn bản dính không ướt nàng thân, cho nên nàng cầm cây dù cũng không có căng ra. Bạch Vân Thư Ốc tọa lạc ở phố xá sầm uất, nhưng mà lúc này sắc trời đã đen lại rơi xuống Vũ. Trên đường không có gì người đi đường, nữ tử vội vàng đi tới. Ở khoảng cách Bạch Vân Thư Ốc có điểm khoảng cách một cái không có vết chân ngõ nhỏ. Nữ tử mới vừa bước vào ngõ nhỏ. Tức khắc cảm giác được một cổ mang theo sát khí tanh hôi vị đánh úp lại. Theo bản năng khắp một cái phòng ngự pháp quyết, phi thân né tránh, nhưng mà lại trốn chi không kịp. Một cái ước chừng có dài mười mấy mét đen nhánh cự mãng chính dương bồn máu mồm to chiều nàng cắn. Xuống dưới, kia cổ tanh hôi vị chính là từ cự mãng bồn máu mồm to phát ra. Đây đúng là đuổi giết nàng kia chỉ xà yêu. Nó cư nhiên không rời đi. Vẫn luôn canh giữ ở Bạch Vân Thư ốc ngoại chờ nàng ra tới lại đánh lén. Hấp tấp dưới nàng thế nhưng vô pháp tránh đi xà yêu này chủ mưu đã lâu phải giết một kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nữ tử mới vừa nhìn đến xà yêu bồn máu mồm to khi. Nàng đã bị xà yêu răng nọc cắn trúng. Đang muốn bị nguyên lành nuốt vào bụng khi. Nàng vẫn luôn cầm ở trong tay không có vứt bỏ cây dù bỗng nhiên tự động bay lên. Che ở nàng trên đỉnh đầu. Nhàn nhạt quang hoa từ dù duyên rơi xuống hình thành một cái phòng ngự vòng. Bất luận xà yêu răng có bao nhiêu lợi. Nuốt hấp lực có bao nhiêu cường. Đều lay động không được này cây dù kia nhìn như yếu ớt phòng ngự. Bị cây dù chặt chẽ bảo hộ trụ nữ tử ngơ ngác nhìn chính mình đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn mộc mạc. Cây dù, trong lòng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vị kia lớn lên thập phần đẹp chủ tiệm thế nhưng thật là sư phụ theo như lời thế. Ngoại cao nhân, tác giả có lời muốn nói. Nữ nhân này là ai tất cả mọi người đều đã biết. Ân, lần này đổi mới hẳn là số 7 đổi mới. Không cẩn thận siêu thời gian. Biến thành số 8. Sao, Omega, sao? Che mặt. Nhiệm vụ Linh 17. Hết chương.